Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 229, chương 229, thực lực. Đối mặt hùng hổ dọa người Scopper, Bonnie cùng Lo đành phải nuốt ngụm nước bọt. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy nặng nề cùng kiêng kỵ vẻ mặt. Bonnie, hai người không phải loại kia tự cho là đúng siêu tân tinh. Bọn hắn thuộc về tương đối tỉnh táo tồn tại, rất rõ ràng biển cả cường giả khủng bố. Scopper, 10 năm trước liền treo thưởng vượt qua 300 triệu đại hải tặc. Hệ Dragon cổ đại chủng năng lực giả. Năm ngoái bị Momosagi trung tướng cùng Black Arm Zephyr liên thủ bắt bỏ vào Impel Down. Tuyệt đối là một vị nổi tiếng cường giả, không phải bọn hắn có thể đối kháng, nhưng không thử một chút, trực tiếp chạy trốn, thực sự có chút không phục, dù sao cũng là siêu tân tinh, ngạo khí vẫn phải có, cho nên Lo cùng Bonnie gần như đồng thời động, hai người này đều là đặc thù hệ Paramecer năng lực giả. Một cái không chú ý hoàn toàn đủ để lấy yếu thắng mạnh. Đây cũng là hai người bọn họ có lòng tin khiêu chiến Scopper nguyên nhân. Room, chỉ thấy một tầng vô hình vô chất không gian. Đột ngột từ Lo trong cơ thể lan tràn mà ra. Trong nháy mắt đem Scopper bao phủ ở bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, Lo sát sinh. Lo trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ. Trong tay bội đao, Kikoku. Hướng về phía Scopper hung hăng chém tới. Khanh khanh khanh, nhưng mà, để Lo có chút không thể nào tiếp thu được chính là đã từng không có gì bất lợi cắt chém lại gặp phải lớn trở ngại. Mặc dù đem Scopper bên ngoài cơ thể Busosoku cắt chém không ngừng rung chuyển, lại ngay cả làn da đều không thể tiếp xúc đến, càng đừng đề cập tổn thương. Các ngươi đối với lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Scopper hai tay ôm ngực, đứng ở tại chỗ, ngạo nghễ nói ra, Busosoku sao? Lo nheo mắt lại, trên trán không khỏi duỗi ra vài tia mồ hôi lạnh, ốp ốp Nomi cắt chém ưu tiên cấp phi thường cao. Cơ hồ sẽ không nhận chất liệu, độ cứng giới hạn, nhưng lại sẽ bị Busosoku khắc chế, nhất là cường hãn Busosoku, mà lúc này đây... Bonnie cũng là vọt tới Scopper trước mặt, vùng vẩy nắm đấm, bỗng nhiên đập ra, đồng thời còn có một cỗ quỷ dị thời gian lực lượng. Thuận nắm đấm lan tràn ra ngoài, muốn để Scopper biến thành già yếu không chịu nổi. Nhưng rất đáng tiếc, Scopper bao trùm toàn thân Busosoku miễn trừ loại này kỳ lạ trái cây năng lực. Mà Bonnie lực lượng bản thân, đánh vào Scopper trên thân. Thậm chí để cho mình nắm đấm đau nhức, nữ nhân vẫn là không nên quá thô lỗ tốt. Scopper tiện tay vỗ một cái, liền đem Bonnie đánh bay ra ngoài. Phía sau hai cái băng hải tặc thành viên, thấy cảnh này, cũng nhịn không được lộ ra chấn kinh chi sắc. Tầm mắt của bọn hắn nhưng không có hai vị thuyền trưởng khoáng đạt. Chỉ biết mình thuyền trưởng năng lực vô cùng cường hãn, dĩ vãng gặp phải địch nhân. Cơ hồ đều là miểu sát, loại kia màu đen đồ vật đến cùng là cái gì? Là ác ma lực lượng sao? Đám hải tặc xì xào bàn tán, có chút e ngại, da lông tộc gấu trắng Bepo thì là lẩm bẩm nói. Nguy rồi, ta còn không có tìm tới gấu cái đâu, sao có thể ngỏm tại đây? Mà lúc này Scopper nhìn xem đám người vẻ kinh ngạc, trong lòng không khỏi mừng thầm. Impel Down thời gian cũng không tốt quá, lần này trang bước để hắn tâm tình vui vẻ. Dù sao đối tượng cũng là hai vị tiềm lực phi phàm hải tặc siêu tân tinh. Nhưng lại tại lúc này, Scopper Kenbunsoku cảm giác được hai cái khí tức ngay tại chậm rãi tới gần. Trong đó một cái yếu kém không cần để ý, nhưng một cái khác lại có chút quen thuộc. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại. Liền thấy một nam một nữ, chậm rãi đi tới, nam tử dung mạo anh tuấn, tuổi gần 20, mặc một bộ áo trắng, tóc đen mắt đen, trong mắt một mảnh đạm mạc, nữ tử thanh lãnh tuyệt diễm, tài trí yêu nhã. Scopper hơi nheo lại ánh mắt, mà lớn dạ dày nữ Bonnie cùng Lo dĩ nhiên đã lên tiếng kinh hô. Trảm Long kiếm hào, hai người này hoặc là cùng Rose có chỗ gặp nhau, hoặc là đối với Rose phi thường chú ý. Bởi vậy cho dù Rose dung mạo hình tượng có chỗ biến hóa, nhưng vẫn là trong nháy mắt liền nhận ra được. Còn lại hải tặc cùng chung quanh những người đi đường cũng đều nhao nhao lộ ra kinh dị vẻ mặt, không tự chủ lui lại một bước. Vị này nhưng là chân chính cuồng đồ, liền thế giới mạnh nhất nam nhân đều dám đơn đấu. Trảm Long kiếm hào, Scopper lại hơi nheo lại ánh mắt. Hắn mới vừa từ Impel Down chạy ra, trước đó một mực tại trên đại dương bao la phiêu đáng. Gần nhất không lâu mới đổ bộ xa bao đi, mặc dù nghe nói cuộc chiến thượng đỉnh, nhưng còn chưa tới kịp kỹ càng hiểu rõ. Đối với Rốt vị này nhân tài mới nổi không rõ lắm. Đột nhiên, Scopper hơi sững sờ, tựa như nhớ ra cái gì đó. Vẻ mặt đột nhiên âm trầm xuống, chậm rãi nói, tiểu tử, ngươi là Momosagi đệ tử. Hắn nhìn xem Rốt, càng xem càng nhìn quen mắt. Đây chẳng phải là lúc đầu hắn bị nắm lúc xuất hiện tại Momosagi bên người người trẻ tuổi sao? Rốt bình tĩnh nhìn hướng hắn, từ chối cho ý kiến nhún vai. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Scopper bẻ bẻ cổ, xương cốt ma sát truyền đến croak croak thanh âm. Trên mặt mặt sẹo hiện ra huyết khí, càng phát ra dữ tợn. Không biết ngươi chết, Momosagi cái kia bà già có thể hay không thương tâm. Ha ha ha, hắn rất vui sướng, tại Impel Down bị bao nhiêu tra tấn, hắn liền đối với Momosagi sâu bao nhiêu oán hận, hắn không dám trực tiếp đi gây sự với Momosagi, lại sẽ không bỏ lỡ rốt cái này Momosagi đệ tử. Mặc dù tiểu tử này giống như xông ra một cái Trảm Long kiếm hào danh hào, nhưng theo Scopper, có thể mạnh bao nhiêu, chung quy là người trẻ tuổi mà thôi. Hắn nếu là liền Momosagi đồ đệ đều đánh không lại, vậy còn không như nhảy xuống biển tự sát tới thống khoái. Đối mặt Scopper sát cơ, Rốt cũng là thần sắc bình tĩnh, quay đầu hướng về phía Robin nhả rãnh nói, quả nhiên, ta liền nói Impel Down thật là một cái rất ngu địa phương. Robin yếu ớt phối hợp nói, cái kia, kỳ thật, vẫn có chút dùng. Dù sao những phạm nhân này lớn lên quá xấu, toàn bộ nhốt vào, có thể đề cao bình quân nhan giá trị. Rốt nghe vậy, không khỏi gật đầu, cái này từ băng hải tặc dâu đen một tổ vớ va vớ vẩn liền có thể nhìn ra. Các ngươi đang tìm cái chết. Scopper nghe được hai người trêu chọc, song quyền nắm chặt, sau đó bỗng nhiên động, vèo, chỉ thấy hắn một cái lắc mình, liền vượt qua hơn 20 mét khoảng cách, bám vào Busosoku nắm đấm, lôi cuốn lấy phá vỡ vàng đoạn sắt lực đạo, hung hăng đánh về phía Rốt phần bụng. Hắn không có dẫn đầu, bởi vì hắn nghĩ kỹ tốt tra tấn vị này Momosagi đệ tử. Xoẹt, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một đạo óng ánh ngân quang. Ánh bạc này tựa như ảo mộng, làm cho người kinh diễm, lại làm cho Scopper ngửi thấy mùi vị của tử vong. Hắn sợ hãi cả kinh, sau đó thể hiện ra không phải tầm thường thể thuật kỹ xảo. Vậy mà tại tiến công bên trong, mạnh mẽ cải biến tư thế, miễn cưỡng tránh đi cái kia chém về phía cái cổ lưỡi kiếm. Xoẹt, máu bắn tứ tung, hắn eo ở giữa xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Trong đó một mảnh cháy đen, bị lôi đình đốt cháy khét. Cái này mặc dù có thể cầm máu, nhưng cũng cho Scopper mang đến càng thêm mãnh liệt đau đớn. Cái này sao có thể? Scopper là hệ Zowan cổ đại chủng năng lực giả, sức khôi phục kinh người. Vết thương này đối với thường nhân mà nói là trọng thương, nhưng đối với hắn mà nói, lại cũng không tính là gì. Quả nhiên, Không bao lâu, cái kia đạo vết kiếm liền bắt đầu khép lại, khôi phục. Thế nhưng là, một kiếm này không chỉ có là chạm tại trên người hắn, đồng thời cũng chạm tại tâm hắn bên trên. Hắn lại bị túc địch Momosagi đệ tử một kiếm chém bị thương. Cái này khiến Scopper hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Trong cảm giác tâm kiêu ngạo bị dẫm đạp, người đối với lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cầm kiếm mà đứng, toàn thân tắm rửa lấy nhàn nhạt ngân mang, tóc dài đầy đầu không gió mà bay, tựa như từ viễn cổ đi ra chiến thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?